Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, điều tra. Nam Tước đại nhân, ta lập tức tự mình dẫn đội, đem Lenua tên hỗn đản kia cùng hắn hai người trợ giúp toàn bộ mang về. Ole hướng Keo Nam Tước, lịch hạ quân lệnh trạng. Keo Nam Tước trịnh trọng gật gật đầu. Phải tất yếu mang về, nhớ kỹ lưu lại người sống, ta cần tại trong miệng của bọn hắn xác nhận một ít chuyện. Nam Tước nghiêm túc ngữ khí để một bên Baymus cùng Ole đều khóa gấp lông mày. Nam Tước đại nhân, ngài là tại lo lắng. Ole ánh mắt nhắm lại, tựa hồ đoán được Nam Tước ý nghĩ, nguyên bản liền mặt âm trầm bên trên lại nổi lên một vòng ngưng trọng. Baymus giật mình ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Keo Nam Tước. Không sai, ta xác thực có dạng này lo lắng. Keo Nam Tước trong giọng nói mang theo lạnh ý. Ám sát quý tộc sự tình đã thật lâu chưa từng xảy ra. Lần này ám sát chẳng những kém chút thành công, hơn nữa còn cấu kết đến trong trang viên người. Có thể làm được đây hết thảy, bọn hắn phía sau màn người thao túng khẳng định không đơn giản. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại là hai nước ma sát càng thêm kịch liệt thời khắc mấu chốt, không thể không suy nghĩ nhiều. Lenua nói không chừng chính là thụ Vata công quốc sai xử. Keo Nam Tước đối Ole cùng Baymus thổ lộ ra trong lòng sâu nhất lo lắng. Cho nên đào tẩu Lenua hắn đồng bọn nhất định phải tóm lấy. Ta cái này đi bố trí bắt hành động. Ole đã minh bạch việc này tính nghiêm trọng, không chần chờ nữa, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Phụ thân, Baymus trong mắt hiện đầy sầu lo. Đã là đối phụ thân an toàn quan tâm, cũng là đối kim cương trấn tương lai lo lắng. Một khi xác nhận lần này hành động ám sát là Vata công quốc sai xử, như vậy kim cương chấn liền có khả năng cuốn vào hai nước ở giữa chiến hỏa. Có lẽ Leopard bá tước tại chiến hậu y nguyên có thể trưởng khống mảng lớn lãnh địa, nhưng là giống Keo Nam Tước dạng này tiểu quý tộc rất có thể ngay tại trong chiến tranh hủy diệt. Trước cho Leopard bá tước đại nhân báo cáo ta gặp chuyện sự tình, đồng thời đem chúng ta suy đoán viết nhập văn kiện. Đến lúc này không thể qua loa mảy may, dù cho đoán sai cũng không thể thờ ơ. Biết. Baymus gật gật đầu, quay người rời đi. Keo Nam Tước thở dài một tiếng, trên mặt hiện đầy ủ rũ. Ole đi ra lầu các, thấy ba cái thân binh phân đội đã tại trước lầu chờ lệnh. Từ thứ nhất phân đội bên trong, hắn thấy được Willy thân ảnh, cùng Willy đơn giản ánh mắt giao lưu về sau, Ole đối sở hữu người hô lớn: Nam Tước đại nhân gặp chuyện sự tình các ngươi cũng đã biết. Ngay tại nửa giờ trước, đám vệ binh đã đem kim cương trấn bên trong toàn bộ phong tỏa. Ba tên người hành thích mặc dù đào thoát, nhưng lại không có khả năng rời đi kim cương trấn. Hiện tại, thân binh đội sở hữu người lập tức mở ra thảm thức lùng bắt. Đường đi, nhà dân, cửa hàng, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng giấu kín địa điểm. Vô luận là ai, chỉ cần phát hiện khả nghi nhân viên, không cần xác nhận thân phận, lập tức bắt được. Nếu là có người ngăn cản điều tra, trực tiếp đánh gãy hai chân hai chân. Ghi nhớ, chúng ta muốn người sống, không nên đem người chơi chết. Ole tiếp tục nói bổ sung, còn có, các người cần thiết phải chú ý một người, Lenua, hắn là lần này hành động ám sát chủ yếu phạm nhân. Gặp được hắn, lập tức bắt giữ. Ole vừa mới nói xong, tất cả thân binh đội viên trong lòng mãnh rung động. Lập tức ý thức được hành động ám sát lần này tình thế ác liệt tính. Lenua, hắn nhưng là Nam Tước thân binh đội tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Vậy mà làm phản ám sát Nam Tước, mặc dù không rõ trong đó trải qua, nhưng là tất cả mọi người biết hành động lần này dính đến sự tình phi thường phức tạp. Hành động, Ole ra lệnh một tiếng, thân binh đội lập tức tản ra. Ole thật sâu hô hấp, cảm giác trong tim tảng đá càng ngày càng nặng. Mặc dù Keo Nam Tước không có bất luận cái gì trách cứ hắn ý tứ, nhưng Lạc Ô Lê lại không thể không nhìn lần này ám sát ác liệt hành vi cùng hậu quả. Hắn làm thân binh đội thứ nhất người phụ trách xuất hiện thân binh đội nhân vật trọng yếu ám sát Nam Tước sự tình, mình nhất định phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Mà lại nếu là sự tình đúng như Nam Tước đại nhân suy đoán như thế, chỉ sợ tình thế tính nghiêm trọng còn muốn tăng lên một cái cấp độ. Lenua bọn người nhất định phải tóm lấy. Cái này đã là cho Ole mình một cái chuộc tội cơ hội, cũng là xác nhận tương lai kim cương trấn an nguy mấu chốt sự kiện. Hy vọng có thể thành công đi. Ole cưỡi trên chiến mã, tay cầm kỵ thương, tự mình tham dự vào điều tra trong khi hành động. Kim cương trấn đầu đường, mỗi cái tiểu đội đều rõ ràng mình điều tra phạm vi sao? Thứ nhất phân đội đội trưởng Morian nghiêm túc đối mấy tên thân binh tiểu đội trưởng hỏi. Rõ ràng, khi lấy được mấy người khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Morian hạ đạt bắt đầu lùng bắt mệnh lệnh. Thứ nhất phân đội có 30 người, 6 cái tiểu đội, bình quân mỗi cái tiểu đội có 5 người. Morian tự mình xuất lĩnh một tiểu đội, còn lại tiểu đội trưởng riêng phần mình dẫn đầu một tiểu đội. Willy, người nhất định phải theo ta không? Không cần trở lại Ole đại nhân bên người. Morian nhìn về phía bên người Willy, bởi vì lúc trước Willy không thuộc về bất kỳ một cái nào phân đội, cho nên liền lựa chọn đi theo chính mình. Cái này khiến Morian trong lúc vô hình nhiều một chút áp lực. Hắn thấy, mặc dù Willy là Ole đại nhân học sinh, nhưng tuổi tác quá nhỏ, không có phong phú bắt cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là hắn tại bắt hành động bên trong thụ thương hoặc là gặp ngoài ý muốn, mình khẳng định là muốn cõng nồi. Không cần, ta tạm thời liền xem như Morian đội trưởng thủ hạ của ngươi. Willy trả lời khẳng định nói, hắn biết, lúc này Ole tất nhiên lưng đeo trọng áp, mình đi theo bên cạnh hắn, không giúp được bất luận cái gì bận biểu. Tốt a. Morian thấy Willy kiên trì, cũng không tốt cự tuyệt. Dựa theo trước đó phân phối, chúng ta đi trước thứ ba đường đi nhà dân lùng bát. Morian đã không tải cưỡi ngựa, mà là cùng các đội viên cùng một chỗ tiến lên. Tại Morian dẫn đầu hạ, tiểu đội 6 người cùng một chỗ hướng thứ ba đường đi nhanh chóng tiến đến. Mở cửa, tại đường đi nhà thứ nhất nhà dân trước, Morian đại lực gõ cửa, trong phòng truyền đến hoảng sợ tiếng hỏi, là ai? Bớt nói nhảm, động tác nhanh nhẹn một chút. Morian một bước không nhịn được bộ dáng, trực tiếp nhấc chân, một cước hướng cửa phòng đá tới. Phổ thông cửa phòng căn bản là không có cách ngăn cản Morian lực lượng, ngạnh sinh sinh bị đạp nát. Morian mang theo Willy mấy người một chút đi toàn bộ tràn vào nhà dân bên trong. Đến nay một cái ở trần thanh niên nam nhân mang theo e ngại từ giữa phòng đi tới. Các vị đại nhân, bớt nói nhảm, lăn đi. Morian trực tiếp đem nam nhân lôi đến một bên. Trước đó đối với Willy lễ phép, vào lúc này biến mất hầu như không còn. Trong lòng của hắn cũng rất lo nghĩ, nếu là đêm nay bắt không được người làm thứ nhất phân đội đội trưởng, hắn tất nhiên cũng phải tiếp nhận Ole đại nhân mãnh liệt nhất lửa giận. Lục soát, Morian hét lớn một tiếng, mấy tên vệ binh bắt đầu ở nhà dân bên trong lục tung, cũng không để ý tới trong phòng nữ nhân. Thủ đoạn cực kỳ thô bạo. Willy hơi nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm. Hắn đi theo Morian bên người, đối khả năng giấu kín người địa phương đều tiến hành điều tra. Không có, chúng đội viên lục soát qua đi. Đối Morian báo cáo, nhà tiếp theo, Morian mang theo mấy người rời đi, chỉ để lại thanh niên nam nhân cùng thê nữ sợ hãi đứng ở trong phòng. Nhìn xem tàn tạ cửa phòng, thân thể rung động nguy phát run. Chuyện kia không hay,